Đỉnh luyện thần ma, chương 522, Kiệt Nhĩ Lân tính toán, góc truyện audio.com. Các ngươi không có hiểu, Cấp Tích Thành hiện tại ngoài tranh giành với lại chúng ta ám thạch bên ngoài, bọn họ còn có một mục tiêu lớn hơn. Đó là Vân Quang Thành, Kiệt Nhĩ Lân đè xuống mọi thanh âm phản đối, trầm bổng lên tiếng, tộc trưởng, xin ngài nói rõ hơn một chút. Kiệt Nhĩ Khang cùng đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, hắn vẫn là người lên tiếng hỏi Kiệt Nhĩ Lân, Vân Quang Thành. Ở đây mọi người không ai không biết, kia không phải là tòa chí tôn thành trì của một đám nhân tộc hèn mọn kia sao? Bên kia chỉ có một tên đạo thể chí tôn cường giả cùng vài chỉ linh thể hóa thần, cái thực lực kia bọn họ chỉ cần thổi một hơi. Đám kia Vân Quang Thành sẽ tan thành cho tàn, bọn họ còn biết, mấy vạn năm qua, không chỉ là Vân Quang Thành, mà ba tòa nhân tộc thành trì còn lại. Cộng thêm hai cái yêu tộc thành trì, hàng năm đều phải cống cho bọn họ một đại lượng phàm nhân làm đồ ăn. Một cái bộ tộc hèn mọn cùng yếu kém như vậy, cường đại không kém bọn họ là bao, Cấp Tích Thành lại đi xem là đối thủ. Đây có phải có lầm lẫn gì hay không, hay là thế giới này thay đổi quá nhanh? Vân Quang Thành đã trở thành đệ nhất thế lực của Tốn Ma Vực mà bọn họ còn không có biết, không sai, tộc trưởng, thỉnh ngài nói rõ. Cái Vân Quang Thành kia có phải là của nhân tộc tại Tốn Ma Vực này không hay là tại U Ma Vực, Kiệt Nhĩ Phong cũng không thể không lên tiếng hỏi. Hắn nhớ không lầm thì hắn còn mới phái trong tộc một tên linh thể ma tôn tên là Kiệt Nhĩ Thái đi đến Vân Quang Thành lấy thức ăn. Nguyên nhân cũng chỉ vì Vân Quang Thành đến thời hạn mà còn chưa đem cống phẩm cho bọn họ, có lẽ bây giờ còn đang trên đường về. Các ngươi nói không có sai, mục tiêu của Cấp Tích Thành lần này chính là cái tòa nhân tộc thành trì kia, cũng biết bọn họ kinh ngạc. Kiệt Nhĩ Lân lại nói tiếp, Vân Quang Thành nhân tộc thực lực đương nhiên là sẽ không phải là Cấp Tích Thành đối thủ. Cấp Tích Thành cũng sẽ không đem Vân Quang Thành làm mục tiêu, chỉ là đây là chuyện trước kia, bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Nguyên nhân là nơi đó lại có một thứ mà Cấp Tích Thành đám người kia cần, đó chính là lục giai tinh không bí kim, hơn nữa số lượng còn hơn 3 vạn cân. Tộc trưởng, là lục giai tinh không bí kim, sẽ là không có sai chứ, một đám trưởng lão cũng là hơi thở dồn dập. Lục giai tinh không bí kim hiện nay trên thị trường một cân là 100 đầu cực phẩm linh mạch. Chỉ là người cầm trong tay tinh không bí kim không ai lại bán ra cái giá đó, bọn họ kích động tại đây. Không phải là giá trị của mấy trăm vạn đầu cực phẩm linh mạch. Mấy trăm vạn đầu cực phẩm linh mạch đối với Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ mà nói cũng không quan trọng lắm, lúc nào cũng có thể lấy ra. Cái mà bọn họ kích động chính là công dụng của nó, có lục giai tinh không bí kim, không khác gì bọn họ có tấm giấy thông hành đến Nam Châu. Nơi mà bọn họ vẫn thường ao ước, đúng vậy, là lục giai tinh không bí kim, cho nên, chúng ta cũng không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Đây là thời cơ tốt để chúng ta chiếm lấy thổ linh ngọc tùy ám thạch, chỉ cần chúng ta cứng rắn, đám người Cấp Tích Thành kia sẽ nhượng bộ mà thôi. Kiệt Nhĩ Lân đầy cơ trí nói, đám người của Cấp Tích Thành nhất định sẽ đồng ý, vì lần bọn họ cũng có một đối thủ cạnh tranh khá nặng ký. Đó là Nỗ Đặc Thành, nếu như bọn họ không nhanh tay, không chừng tinh không bí kim sẽ rơi vào trong tay của Nỗ Đặc Thành kia, cái tin tức này là tuyệt mật. Hắn biết được cũng là nhờ vào một viên ám tử có địa vị không thấp tại Cấp Tích Thành truyền về, cho nên sẽ là không có sai sót, tộc trưởng. Ta có chút không hiểu, chúng ta hiện nay cũng nên tập trung vào lục giai tinh không bí kim kia, mà không phải là cái mỏ ám thạch này à. Một tên đạo thể ma tôn hậu kỳ trưởng lão đứng lên khuyên, lục giai thổ linh ngọc tùy tuy cũng là một tài nguyên quan trọng. Luận về tài sản cái mỏ ám thạch kia có giá gấp 10, thậm chí gấp trăm lần tinh không bí kim. Nhưng mà Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ cũng không thiếu những cái tiền trinh kia. Không nhất thiết phải vì mấy viên ám thạch mà bỏ qua đi tinh không bí kim tranh đoạt cũng như bao nhiêu lục tinh bá chủ cấp thế lực tại Đông Châu này. Khát vọng của bọn họ chỉ có một, đó là có thể đi đến được Nam Châu kia, nơi đó mới là tất cả ma tộc tại Linh Ma Đại Lục này hướng đến. Tộc trưởng chỉ vì tham một ít không lớn tài nguyên, lại bỏ qua cơ hội có thể đến được Nam Châu, cái này theo hắn là không hề khôn ngoan, Kiệt Nhĩ Ngư. ta có nói sẽ từ bỏ lục giai tinh không bí kim sao? Kiệt Nhĩ Lân nhìn cái tên đứng ra đối đầu với mình này hỏi, tộc trưởng, ý của ngài là... Kiệt Nhĩ Ngư như có điều hiểu ra, ánh mắt phát sáng nhìn Kiệt Nhĩ Lân hỏi, như các ngươi nghĩ, ta không những muốn chiếm lấy ám thạch quạng mỏ, mà ngay cả tinh không bí kim, ta cũng không có ý nghĩ buông tha, đám người này đều biết cái nào nặng, cái nào nhẹ, hắn sao lại có thể không biết. Đi đến Nam Châu không chỉ là ước mơ của những người này, mà có cả hắn nữa, khi biết những tin tức này, trong lòng của hắn đã lên kế hoạch. Bước thứ nhất chính là dùng công phu sư tử ngoạm, uy hiếp khắp Tích Thành, chiếm lấy toàn bộ thổ linh ngọc tủy ám thạch. Bước thứ hai chính là đưa tất cả cường giả đến Vân Quang Thành. Sau đó chờ cho đám người kia vì tranh đoạt tinh không bí kim mà đánh đến sức cùng lực kiệt. Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ sẽ hiện thân đem tinh không bí kim thu vào trong túi, bước thứ ba chính là đem tất cả người của Vân Quang Thành. Cáp Tích Thành cùng Nỗ Đặc Thành cho diệt sát, không bỏ qua cho bất kỳ ai, như vậy mới cam đoan tin tức không bị lộ ra bên ngoài. Bọn họ sau này không phải đối diện với quá nhiều phiền phức, tất cả đều nghe theo tộc trưởng mệnh lệnh. Cả đám đạo thể ma tôn cường giả đều là cúi đầu cung kính nói, nếu như mà Kiệt Nhĩ Lân trong lòng đã có tính toán. Bọn họ chỉ lo chấp hành là được rồi, không cần phải lo lắng không đâu, đúng lúc này, rầm ngay khi đám người Kiệt Nhĩ Lân đang chỉ điểm Giang Sơn. Tính kế nuốt luôn ba cái tòa chí tôn thành trì, độc chiếm tinh không bí kim, đại môn khôn ma điện liền bị người dùng ma nguyên lực phá tan ra. Từ bên ngoài chạy vào một tên nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, cách trương.